Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, phần 22. Chương 22 xong đời, xinh đẹp hoa hoa. Ngươi gạt người, sao có thể không phải ta nhi tử? Hồng Lục sắc manh như thế nào sinh không ra khỏe mạnh nhi tử? Ngươi là đang lừa ta. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp con ngươi, bị loạng choạng, ngay cả mũ đều bị tam đại gì hoảng rớt, thật sự a. Không tin ngươi đi hỏi bác sĩ, tam đại gì từ Tống Yên Kiều nói được đến phương hướng. Lập tức ném xuống Tống Yên Kiều, đi hỏi bác sĩ, tam đại gì chân trước mới vừa thất tha thất thểu đi đến chỗ ngoặt chỗ. Thân ảnh vừa mới biến mất. Cố Nhất Minh sau lưng liền từ bên kia hành lang xuất hiện, Tống Yên Kiều bị hoảng đến có chút choáng váng, đều còn không có phản ứng lại đây. Cố Nhất Minh đã đứng ở trước mặt hắn, người như thế nào ở chỗ này? Cố Nhất Minh trong tay dẫn theo trái cây, cau mày nhìn Tống Yên Kiều, Cố Nhất Minh lại lần nữa thấy Tống Yên Kiều. Theo bản năng dự cảm không tốt lắm. Hắn gần nhất vài lần gặp được Tống Yên Kiều đều rất xui xẻo, Tống Yên Kiều còn không có tới kịp nói chuyện, Cố Nhất Minh liền đánh đòn phủ đầu, ngươi sẽ không làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Làm ta ngẫm lại, ngươi không phải là làm ra một cái hài tử, cho nên tới nơi này, xem hài tử đi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, như thế nào còn có thể như vậy trả đũa đâu. Tống Yên Kiều tứ chi động tác theo bản năng là sau này. Bất quá tư duy thực rõ ràng. Ngươi nói ta là làm ra một cái hài tử mới đến nơi này. Vậy còn ngươi, ngươi tới nơi này cũng là làm ra một cái hài tử. Cố Nhất Minh cười lạnh. Ta có một cái bằng hữu hài tử sinh ra. Ta lại đây thăm. Trái cây chính là mua cấp cái này bằng hữu. Tống Yên Kiều đẩy đẩy mắt kính tiếp tục. Ngươi như thế nào chứng minh hài tử là ngươi bằng hữu? Không phải ngươi, ngươi có báo cáo sao? Cố Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi. Hài tử không phải ta. Ta làm cái gì chứng minh? Ta như thế nào chứng minh? Ngươi là có bệnh sao? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chớp chớp mắt. Thanh âm không lớn, ngữ khí thực mềm. Tựa hồ ai đều có thể khi dễ một chút. Hung một chút, nga. Ngươi không có, vậy ngươi như thế nào chứng minh ngươi không phải làm ra một cái hài tử mới đến nơi này? Cố Nhất Minh, ngoặc kép, cười chết, bảo bảo logic rõ ràng. Bảo bảo, ngươi là một con logic thực rõ ràng sóc con a. Sóc con cũng không tự chứng, mà là để cho người khác lâm vào tự chứng bẫy dập. Mẹ ơi, ta phía sau lưng chợt lạnh. Cố Nhất Minh nên sẽ không thật chỉnh ra một cái nhãi con đi. Hảo hảo hảo, nếu là thật sự, ta là sụp một cái lại sụp một cái, sụp không xong, thật sự sụp không xong. Cười chết, Tống Yên Kiều lại ở tạo cái gì giao? Hắn chính là nhìn không thuận mắt nhà ta Cố ca so với hắn đẹp. Trước đừng nói đây là bịa đặt đi. Ta như thế nào cảm giác hắn tam đại di tử chính là Cố Nhất Minh đâu. Liền nói đi, nào một cái không khớp. Cố Nhất Minh thẹn quá thành giận, ném xuống Tống Yên Kiều liền đi rồi. Tống Yên Kiều đứng ở tại chỗ cũng không có cùng. Vốn dĩ gặp được Cố Nhất Minh chính là một cái ngoài ý muốn. Bên này Thẩm Chu cũng cấp Tống Yên Kiều. Sao cái ok thủ thế, người đều trình diện. Không khí cũng tô đậm hào, liền chờ tam đại gì trở về. Liền có thể bắt đầu diễn, Cố Nhất Minh mới vừa đi vào. Nữ nhân liền kéo Cố Nhất Minh thủ đoạn. Nhi tử, ngươi cũng thật là, cùng cái kia lão thái bà như vậy thân cận làm cái gì? Ngươi mới là ta nhi tử, đó là ta tôn tử, nữ nhân bảo dưỡng thực hào. Ngón tay đều là nộn xinh xinh. Vừa thấy liền không có đã làm cái gì việc nặng, ngươi tôn tử ngươi mang sao? Nữ nhân cười cười, ta mang cái gì a? Kia không phải có một cái miễn phí bảo mẫu sao? Hắn cho ta mang lớn nhi tử, còn phải cho ta mang đại tôn tử đâu, ta a. Đời này chính là hưởng phúc, ngoài cửa, vài người chạm đến rất xa, liền nhìn ngoài cửa nghe được chân tướng tam đại gì tức giận đến thân thể đều ở phát run, ta không. Làm cái loại này cố sức không lấy lòng sự tình, sở hữu khổ nàng đều giúp ta ăn. Ta liền phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi, tam đại gì đẩy cửa ra thời điểm. Bên trong nữ nhân chính một tay kéo nàng trượng phu thủ đoạn, một tay kéo nàng nhi tử thủ đoạn, hờn dỗi mà cùng hai người nói chuyện, hảo a, người này không biết xấu hổ, còn có ngươi cái này chết không có lương tâm, ngươi cư nhiên tính kế ta cho ngươi dưỡng nhi tử, còn cấp dưỡng tôn tử, Cố Nhất Minh, ngươi lương tâm bị cẩu ăn, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi cư nhiên biết hết thảy, còn muốn gạt ta cho ngươi mang đại hài tử, tam đại gì tức giận đến không rõ. Một chọn tam, chảo lạn bên trái cái kia tiện nam nhân mặt, xoay người lại đi bắt Cố Nhất Minh. Trong lúc nhất thời, ba người cư nhiên đều không phải nàng đối thủ, bị nàng đuổi theo mãn phòng bệnh mà đuổi theo đánh, nữ nhân đánh không lại. Nhưng là nói chuyện chuyên chọn tam đại gì ống phổi chọc. Ngươi thấy đủ đi, vẫn là ta cho ngươi sinh đứa con trai, ngươi không phải không thích nha đầu sao? Ngươi ôm trở về ngươi nữ nhi, ngươi còn không biết như thế nào đối nàng đâu. Cho ngươi sinh cái như vậy có tiền đồ nhi tử, kế thừa nhà ngươi gia sản, ngươi còn không cao hứng à? Thẩm Chu lạnh lùng đứng ở bên ngoài nhìn, nhìn như vậy nhân quả tuần hoàn, những cái đó khả năng sẽ tính kế ở trên người hắn. Hiện tại đều tính kế ở đôi mẹ con này trên người, Lâm Ngữ biểu tình cũng thực lãnh. Nhìn cái này lợi dụng hắn lâu như vậy nam nhân, Lâm Ngữ chỉ cảm thấy xa lạ lại chán ghét. Hiện tại thấy hắn bị đánh, biết hắn lúc sau nhân sinh sẽ hoàn toàn hủy diệt, hắn không có một tia đau lòng, chỉ cảm thấy báo ứng. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, như vậy thì tốt rồi, sẽ không lại có người bị Cố Nhất Minh thương tổn. Mọi người bao gồm Tống Yên Kiều đều đang xem trận này trò khôi hài. Chỉ có Lận Huyên nghiêng đầu nhìn Tống Yên Kiều, tựa hồ bên ngoài ầm ĩ đều cùng hắn không có quan hệ. Lúc này, hắn thế giới chỉ có một con nhảy nhót xông tới sóc con, vâu cô. Ăn đến cái thật sự đại dưa. Ta chỉ có thể nói, thật sự thực tạc nứt. Từng vụ từng việc, mỗi người đều thực tạc nứt. Cố Nhất Minh phen ra tới lưu hai vòng. Không phải nói nhà ngươi ca ca sẽ không làm loại chuyện này sao? Hảo hảo hảo, phấn Cố Nhất Minh hoàn toàn trở thành án đế. Tống Yên Kiều ngươi, duy nhất không có ở hiện trường chính là Sở Ngự. Lúc này Sở Ngự nhìn chằm chằm Úc Thanh Ngôn bóng dáng. Nửa ngày đều hoãn bất quá thần, Úc Thanh Ngôn không phải đi đi làm. Vì cái gì ở bệnh viện? Còn ở khoa phụ sản? Chẳng lẽ... Sở Ngự tay khắc chế không được run rẩy, trong óc mặt tưởng đều là vừa mới bắt lấy Cố Nhất Minh xuất quý cùng người khác có cái hài tử một. Màn, nam nhân vành mắt đều hồng thấu, còn không đợi Úc Thanh Ngôn thấy hắn, nam nhân chạy trối chết, Úc Thanh Ngôn không hề có phát hiện cái gì không đúng. Còn ở cúi đầu xem mới vừa bắt được tay kiểm tra báo cáo, Cố Nhất Minh bị đánh thật sự chật vật. Dư Quang thấy Lâm Ngữ, trong lòng chợt lạnh, thất tha thất thểu đi tới. Hắn tựa hồ cũng minh bạch đã xảy ra cái gì, thậm chí không có tâm tư cùng Tống Yên Kiều nói cái gì, vội vàng mà muốn vãn hồi cọng rơm cuối cùng. Lâm Ngữ không có để ý đến hắn, lập tức tránh ra. Tống Yên Kiều không yên tâm, cũng theo qua đi, vừa đuổi tới hai người liền đã xảy ra không nhỏ xung đột. Cố Nhất Minh cảm xúc kích động, ngươi có phải hay không xem ta xảy ra chuyện, mới phải rời khỏi ta? Ta thật là nhìn lầm rồi ngươi, ta cho rằng ngươi cùng những người khác không giống nhau, ngươi cũng chỉ là bởi vì ta trên người quang hoàn mới thích đúng không? Ban đầu là thẹn quá thành giận, mặt sau là hèn mọn giữ lại. Tiểu Ngữ, ngươi rời đi ta phải làm sao bây giờ? Tống Yên Kiều hộ gà con giống nhau, đem Lâm Ngữ hộ ở chính mình mặt sau, nên làm sao làm sao, bắt người nhị cữu quấy cơm, như thế nào ăn ngon làm sao bây giờ, Lâm Ngữ sinh khí một phen đẩy ra Cố Nhất Minh. Ta và ngươi không có quan hệ, là ngươi trước thực xin lỗi ta, ngươi cút ngay, này đầy, trực tiếp bậc lửa Cố Nhất Minh lửa giận, Cố Nhất Minh động thủ, Lâm Ngữ cũng động thủ. Tống Yên Kiều không thể nhìn Lâm Ngữ một người cùng Cố Nhất Minh đánh. Cũng động thủ, học sinh tiểu học đánh nhau dường như. Tống Yên Kiều nhắm mắt lại liền hướng lên trên hướng. Hai người nhìn sức chiến đấu không cường, lại đem Cố Nhất Minh đánh đến không có cách nào đánh trả, trong hỗn loạn. Tống Yên Kiều thậm chí đánh oai Cố Nhất Minh cái mũi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, đánh oai, na khuất, ngây người khoảnh khắc, Cố Nhất Minh một phen ném đi Tống Yên Kiều mắt kính. Tống Yên Kiều có chút ngốc mà chớp chớp mắt, xinh đẹp mặt mày thủy quang liễm diễm, tóc đen môi đỏ, da thịt sứ bạch, như là một tòa tinh xảo xinh đẹp hoa hoa, ngốc ngốc bộ dáng. Mang theo một loại thuần nhiên thiên chân xinh đẹp câu nhân, vừa đuổi tới hiện trường Trần Viện sừng. Sốt, Trạm tỷ làm lâu rồi. Nhìn đến mỹ nhân, Trần Viện cầm lấy chính mình làm việc ra hỏa ca ca liền lóe mấy chương, cảm giác được đèn flash. Quay đầu đối thượng Trần Viện tầm mắt, Tống Yên Kiều đồng tử động đất. Ngoặc kép chấm than, song đờ ya a kiu a kiu, sấm đại hỏa, a người nào có bất tử, tồn tại chính là muốn chết. Tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. À, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có hay không người có thể cho ta nói một chút người khác công tác thọc đại cái sọt chuyện xưa? À, sóc con điên cuồng thét chói tai. Các bảo bảo, hạ chương liền nhập vê lạp. Ngày mai không điểm thấy. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Đại gia có thể ở V chương lưu bình Nga. Hảo phát bao lì xì tương đương cuối cùng đẩy một chút chính mình dự thu tiểu thần tiên ở giới giải trí làm. Công bảo hồng, cảm thấy hứng thú các bảo bảo. Điểm điểm phát tài tay nhỏ cất chứa một chút nha. Mắt lấp lánh, Lâm Miên là 800 năm qua. Thiên cung duy nhất tiểu thần tiên. Ngọc Hoàng đại đế con nuôi. Tây Vương mẫu Hachimi. Nguyệt lão tiểu đồ đệ, phàm là thiên cung người đều đối Lâm Miên hết sức sủng ái. Tay cầm tay giáo Lâm Miên các loại pháp thuật, chỉ tiếc. Lâm Miên cái gì đều sẽ điểm nhi cái gì đều không tinh. Hơn nữa bởi vì hiện thế rất ít cung phụng thần tiên. Lâm Miên lại là cái tân tấn tiểu thần tiên, linh lực thấp kém, vì thế chúng thần tiên thương nghị. Đem Lâm Miên ném xuống thế gian, làm Lâm Miên chính mình đi kiếm hương khói, tích góp linh lực, Lâm Miên, ngoặc kép chấm than, này để ta sẽ tiến giới giải trí, tích lũy fan, thực hiện nguyện vọng, làm fan thượng cống hương khói, ta chính là hứa nguyện trong hồ vương bát. Muốn nhiều ít vải vải, cấp nhiều ít vải vải, chỉ là... Bước đầu tiên tiến giới giải trí liền làm khó Lâm Miên. Hắn, giống như trừ bỏ một khuôn mặt cái gì đều không có, thẳng đến Lâm Miên nhặt được một cái kêu Tạ Hoài. Chu nam nhân, hắn hỏi thăm quá người này là ảnh đế, Lâm Miên. Ta thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, ngươi dẫn ta thượng tiết mục, thế nào? Tạ Hoài Chu nhìn chằm chằm Lâm Miên kia trương mặt nếu đào hoa khuôn mặt nhỏ. Chậm rãi mở miệng, ta cầu nhân duyên, người cũng có thể thực hiện, Lâm Miên tự tin. Đương nhiên rồi, người liền chờ lão bà rớt ngươi trong lòng ngực đi, hôm sau. Tạ Hoài Chu tham gia tổng nghệ, Lâm Miên bị tễ Tạ Hoài Chu trong lòng ngực, liền người chủ trì đều nhịn không được hỏi. Ảnh đế trong lòng ngực cái kia xinh đẹp tinh xảo đến giống búp bê xứ Nam Hải là ai? Tạ Hoài Chu khóe môi ngoéo một cái, lão bà của ta, Lâm Miên, ngoặc kép chấm hỏi. A không phải, ta cho ngươi tuyển lão bà ở ngươi bên cạnh. Ngươi nhìn một cái a. Lâm Miên ngoài ý muốn xuất đạo, lại thành công ở giới giải trí đánh lên công. Mỗ không quen nhìn Lâm Miên người đối diện một bên. Vách sai một bên muốn đánh Lâm Miên mặt. Làm ơn, ta thật sự rất bận. Ta hứa nguyện ngày mai liền về hưu. Có thể thực hiện, ngươi muốn nhiều ít hương khói ta cho ngươi nhiều ít hương khói. Ngày hôm sau, người đối diện bị tuôn ra TSLS, từ đây bị phong sát, một sớm về hưu, người đối diện tức chết đi được. Ngươi, Lâm Miên chột dạ rời đi tầm mắt, ngươi liền nói ngươi có phải hay không về hưu, chức nghiệp Antiphon. Một cái kẻ lừa đảo cùng ảnh đế sao có thể có cái gì hảo kết quả? Ảnh đế cũng chính là chơi chơi thôi. Không điểm nhi bối cảnh thật cho rằng có thể cùng ảnh đế lâu lâu dài dài a. Đêm đó tiên môn từng cái thăm hỏi Lâm Miên Antiphon, thần tài. Trường há mồm, ngươi là tâm cao khí ngạo, dám trêu nhà ta Miên Miên, ngươi là sinh tử khó liệu. Tiền xu đều cho ngươi thu đi, chờ nghèo chết đi, Nguyệt lão, nha, ở truy đối tượng đâu, tơ hồng cho ngươi cắt đoạn. Tiếp theo cái chú cô sinh chính là ngươi, vương mẫu. Nhà ta Hachimi không xứng. Ngươi không phải muốn bảo bảo, làm ngươi sinh cái mèo con. Suốt đêm bị giải tiền phen, phấn thượng chân thần tiên. Antiphon suốt đêm chảy nước mắt, anti chuyển phen. Ngoặc kép, nhà ai úi cảnh như vậy cường a. Các ngươi xứng, các ngươi thiên tiên xứng. A phi. Là ảnh đế không xứng với nhà ngươi tiểu thần tiên. Ảnh đế, ta không xứng. Sổ sinh tử thượng cho ngươi hoa rớt 10 năm. Antiphon, thảo, thọc thần tiên oa. Lâm Miên, ngoặc kép chấm hỏi. Mơ mơ màng màng tiểu thần tiên vs truy lão bà đuổi tới nhân gian Diêm Vương ra sao thiên cốt truyện. Lưu chủ yếu rằng tiểu thần tiên mơ mơ màng màng thực hiện người khác nguyện vọng, trở thành đoàn sủng chuyện xưa. Cảm tạ ở 18 tháng 7 năm 2024 2 giờ 23 phút 25 giây tương đương 19 tháng 7 năm 2024 0 giờ 5 phút 7 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mưa nhỏ không biết ý 69 bình, Nam An 3 bình, cảnh, ôn kẻ lừa đảo, Vân Ly 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU, hết chương.